Chiến Long Xạ Thủ Tình Bạn và Giấc Mơ, Hẹn Gặp Ở Tương Lai. Chương 2, Gặp Lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã biết ở chép trước, nhóm của Hỏa Hỏa bị bắt cóc vào đoàn tàu đi tới thế giới linh thú bởi một nhóm người lạ mặt. Tiện giờ tất cả đang ngồi yên trên đoàn tàu, không ai dám hó hé nửa lời, quá khó chịu với không khí hiện giờ. Hỏa Hỏa tức giận đứng dậy, rốt cuộc mấy người là ai? Tại sao lại bắt bọn tôi? Câm mồm đi, nói nhiều quá, lát bọn ta sẽ cho ngươi biết. Một người trong nhóm bịt mắt lên tiếng, nhưng chỉ có điều giọng nói của người này khiến tất cả ngạc nhiên, khá giống với một ai đó trong nhóm bịt mặt đã từng phá hoại nhóm Hỏa Hỏa thi đấu năm xưa. Nhưng riêng một người nào đó vẫn còn ngây thơ chẳng phát giác gì. Trời ơi, tớ còn quá tài giỏi để chết, có ai nói là tớ sẽ chết đâu, tên ngốc này. Lâm Lâm tức giận cốc đầu vũ vũ một cái, cũng có nguy cơ lắm. Hỏa Hỏa dựa lưng ra sau, S-Y-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Hai cậu tiêu với tớ, máu nóng bùng phát, Lâm Lâm bay vào đập hai người nào đó SML ra, đám còn lại nhìn bằng ánh mắt bất cần đời, tên bịt mặt lúc nãy quay qua nói với một tên khác. Còn bao nhiêu lâu nữa tới, ai biết đâu trời, hay quá ha, tên này ngu ngốc như vậy mà hỏi, giọng của một cô gái bịt mặt vang lên, cô ngồi riêng một góc đang xem lại móng tay của mình. Đồ con gái ẻo là như cậu thì biết gì, người mới bị ăn chửi kia quay qua tức giận với cô gái. Hứ, là do mấy người ngu ngốc thôi, mấy cậu đừng cãi nhau nữa mà hu la la, lại thêm một giọng nói khác xen vào, lần này mang vẻ trẻ con hơn nhiều. Cãi chỉ tốn hơi, đúng vậy, lại thêm hai giọng của hai người con trai khác xen vào, lúc này tên bị ăn bơ nãy giờ kia bực quá mới hét lên. Ta hỏi là bao giờ tới, biết chết liền, đám kia đồng thanh, nhóm của Hỏa Hỏa chảy mồ hôi hột dài dài, nhưng mà hành động của mấy người này quen lắm nha, rất giống với những người nào đó, nhưng mỗi tội là lâu quá đám này quên hết rồi. Đoàn tàu lửa dừng bánh lại, nhóm Hỏa Hỏa đề cao cảnh giác im lặng để bọn đeo mặt nạ này dẫn ra ngoài, mới bước ra khỏi tàu thì đột nhiên đâu ra vô số hoa giấy được bắn lên khiến cả bọn trố mắt ra. Trước mặt họ là Chiến Long Thần Lửa và Chiến Long Thần Băng cùng với các linh thú như rồng đỏ bão lửa, rồng xanh băng giá, đại bàng ánh sáng, tê giác rừng xanh, sói tím hoang dã, hổ trắng cuồng phong. Chuyện, này là sao? Chào mừng các cậu quay lại hành tinh linh thú, Hỏa Hỏa, Hàn Hàn, Lâm Lâm, Vũ Vũ, Bảo Bảo, Quang Quang. Chiến Long Thần Lửa, Chiến Long Thần Băng, sao hai ông lại ở đây? Hỏa Hỏa nhìn vào hai con rồng xanh và đỏ kia. Cánh cổng kết nối giữa trái đất và hành tinh linh thú giờ đây đã bình thường, các cậu có thể đến thăm chúng tôi thường xuyên, do bọn rồng đỏ bão lửa quá nôn nóng muốn gặp các cậu nên chúng tôi không kịp làm một bữa tiệc để chào mừng. Chiến Long Thần Lửa nói, vậy đám người này là ai? Lâm Lâm chỉ đám đang đứng sau lưng, không nhớ tụi này à, người bịt mặt lúc nãy lên tiếng, rồi tiện tay tháo luôn mặt nạ xuống. Những người còn lại cũng làm y chang, đến khi lộ mặt cả bọn Hỏa Hỏa giờ đây chỉ có một chữ sốc mà thôi, đó chính là nhóm đeo mặt nạ ngày xưa đã từng phá hoại bọn họ thi đấu linh thú. Là các cậu, Vũ Vũ ngạc nhiên, tưởng các cậu không nhớ tụi tớ chứ hô la la. Hải Dương, cậu nhóc có mái tóc trắng cùng làn da ngăm bước ra phía trước cười tươi nói với cả bọn. Do các cậu che mặt lại mà có biết đâu, Hỏa Hỏa xoa xoa đầu mình, sao mà không thể nhận ra được qua hành động của bọn tôi chứ. Âu Dương Nhị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người con trai có đôi mắt hai màu cùng với mái tóc màu đồng. Không biết nên miêu tả tóc ảnh ra sao, khoanh tay nghiêm nghị đứng dựa lưng vào cột đèn gần đó. Ha ha ha, mong thứ lỗi, lâu quá không gặp nên mất trí nhớ tạm thời. Lâm Lâm mỉm cười, các cậu thật là, Mục Xa Xa, thành viên nữ duy nhất của nhóm, có đôi mắt vàng sắc sảo như mắt mèo cùng mái tóc tím được búi sang hai bên, hai tay chống hông. Chúng tớ có phát giác ra nhưng mà, đúng như lời Lâm Lâm nói, thật sự lâu quá quên rồi. Quang Quang bấm bấm thiết bị trên tay mình, vâng, vẫn là công việc phân tích dữ liệu hàng ngày. Tên đại ngốc nhà cậu, buông bỏ thứ đó dù một cái hia à. Lâm Lâm lấy đà nhảy từ trên cao xuống đấm thật mạnh vào đầu của Quang Quang. Những người còn lại chỉ quan sát chứ không dám làm gì, đụng vào Lâm Lâm không phải là chuyện giỡn, nếu như muốn giữ mạng sống thì nên sống tốt và đừng sân si với cô. Mà lần này gặp mấy cậu bọn tôi cũng vui lắm đó. Tiếng nói của Mông Cơ, cậu con trai đội mũ lưỡi chai có những đường viền như răng của cá sấu vang lên. Rất vui vì được gặp lại, Hàn Hàn một cái liếc mắt cũng không thèm, quay mặt đi hướng khác, thật chỉ muốn chọc người khác chửi. Tên Hàn Hàn nhà cậu, người ta chào hỏi đàng hoàng mà sao kỳ vậy? Hỏa Hỏa tức giận thay thì Mông Cơ đặt tay lên vai cậu nói. Kệ đi Hỏa Hỏa, ừ, Hỏa Hỏa gật nhẹ đầu. Đừng bơ luôn tụi này chứ. Tây khác, cậu con trai có mái tóc đỏ che đi một bên mắt, hai tay đút túi quần tạo dáng ngầu, cùng với người đứng bên cạnh là Kiều Lập. Người có mái tóc màu kem cùng đôi mắt vàng nhạt đồng thanh. Rất xin lỗi, Bảo Bảo chậm rãi nói. Rất cảm ơn bạn Obinyoanyu đã cho tớ biết tên của các thành viên trong nhóm bịt mặt nha, bạn rất giỏi thật, chỉ muốn bái sư học đạo cơ mà bạn ngai nên mình cũng thôi ha ha ha, cách chương.